Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Đối thủ của ngươi là ta. Không khí đều phảng phất bỗng nhiên đóng băng ngưng kết. Yêu hoàng ngừng thở, nhịp tim đập phanh phanh ra tốc nhảy lên. Hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ toàn bộ tinh thần giải giam cầm công sát. Cấm thuật thần giải trên thực tế là một loại hiến tế cấm thuật. Yêu hoàng tại khai phát thần giải thời điểm, cố ý đem chia cắt thành hai bộ phận, bán thần giảng hòa toàn bộ tinh thần giải. Bán thần giải có thể tùy ý thi triển, sẽ không có bất kỳ phản phệ hoặc hậu hoạn. Nhưng thi triển toàn bộ tinh thần giải liền sẽ câu thông tu la giới ảnh liêm tu la. Thu hoạch được ảnh liêm tu la lực lượng, từ đó trên diện rộng gia tăng chiến lực đồng thời, còn có thể thu được ảnh liêm thể, đứng ở thế bất bại. Nhưng làm đại giá, người thi thuật cũng đem từng điểm đem linh hồn của mình hiến tế ra ngoài. Cuối cùng ảnh liêm tu la triệt để khôi phục, mà lên bản thân ý thức hoàn toàn tiêu vong, bị toàn bộ tinh thần giải cấm cố. Yêu hoàng muốn chỉ muốn thoát khỏi bực này tình trạng, chỉ có một cái biện pháp, tức hắn cũng sử dụng toàn bộ tinh thần giải. Tại công pháp tu cải khí sửa đổi bán thần giải về sau, dương niệm liền đối với dựng lên bán thần giảng hòa thần giải ở giữa khác nhau. Biết rõ yêu hoàng thi triển toàn bộ tinh thần giải hội nỗ lực hiến tế linh hồn đại giới, cho nên yêu hoàng không dám tùy tiện thi triển, mà bán thần giải bị công pháp tu cải khí sửa đổi về sau, linh hồn hiến tế tai hại đã bị triệt để hoàn thiện, cho nên dương niệm có thể yên tâm to gan sử dụng. Bây giờ yêu hoàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhưng dương niệm cho rằng yêu hoàng nhất định sẽ thi triển toàn bộ tinh thần giải tạm thời bảo mệnh, cho nên dương niệm sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chết! Dương niệm lệ quát một tiếng, cuồn cuộn lôi đình giống như thủy triều hướng về yêu hoàng dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc đem bao phủ. Đây là mặt sát yêu hoàng thời cơ tốt nhất. Yêu hoàng nghe tiếng thần sắc liền biến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sinh tử tồn vong thời khắc, không có lựa chọn nào khác. Yêu hoàng trong khoảnh khắc thi triển toàn bộ tinh thần giải, đang bị lôi đình bao phủ nháy mắt, cái bóng kia siêu một tiếng nhảy lên nhập lôi đình cùng yêu hoàng hợp hai làm một. Yêu hoàng bóng người biến đến phai mờ, không được tuyển chọn, không nhìn thẳng lôi đình bao phủ thôn phệ. Thân hình uốn éo, tử vong liêm đao ném ra, hướng về dương niệm đầu càn quét tiêu diệt mà tới. Dương niệm cũng không tránh, chỉ đợi cái kia tử vong liêm đao theo trên cổ chém ngang mà qua. Hắn cũng lạc ảnh liêm trạng thái, không được tuyển chọn, miễn dịch công sát, sợ cọng lông. Không hề nghi ngờ yêu hoàng công sát về sau, dương niệm bình yên vô sự. Sau đó dương niệm nhìn chằm chằm yêu hoàng, tiện tiện nói, mặt ở chỗ này, tùy tiện đánh, dùng sức chút, hung ác một chút, nhất kích không có kết quả. Yêu hoàng mặt đều trầm xuống, hắn không tiếp tục công sát, bởi vì vậy cũng là vô dụng công, xoát nhanh chóng thối lui, cùng dương niệm xa xa dỗi. Hiện tại hai người đều ở vào thần giải trạng thái dưới ảnh liêm thân thể, người nào cũng không thể không biết sao người nào. Dứt khoát song phương đều không động thủ, dương niệm nghĩ là cứ như vậy hao tổn, đoán chừng còn có thể đem yêu hoàng mài chết. Dù sao thần giải trạng thái nhiều tồn tại một hồi, yêu hoàng hiến tế linh hồn liền sẽ nhiều một phần, mà dương niệm hoàn toàn không có loại kia buồn rầu, cho nên dương niệm lộ ra rất bình tĩnh. Yêu hoàng liền muốn nôn nóng một chút, bất quá yêu hoàng cũng muốn mài chết dương niệm. Hắn nghĩ là dương niệm so với hắn trước thi triển toàn bộ tinh thần giải, tu vi cùng linh hồn cường độ cũng không bằng hắn, khẳng định sẽ đầu tiên chống đỡ không nổi. Sau đó vốn nên là một trận ác chiến hai người, hiện tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, đó là một loại siêu việt tất cả võ đạo tầng thứ quyết đấu. dương mắt nhìn, bất quá cứ làm như vậy chừng lấy nhiều không có ý nghĩa. Dương Niệm thân thủ ngoắc ngón tay, học trầm đằng, ngươi qua đây a, yêu hoàng thờ ơ, ngu ngốc mới đánh ngươi, ta thì an tĩnh, chờ ngươi chết, chừng chết ngươi, uy, làm chờ lấy hội tiêu hao linh hồn hiến tế, có thể hay không đàn ông điểm, oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Dương Niệm tiếp tục khiêu khích, yêu hoàng trầm mặc, ngươi còn có cực kỳ cường đại vũ kỹ a, hoặc là thần kỹ, thi triển đi ra để cho ta mở mang tầm mắt cũng tốt a. Nói không chừng là có thể đem ta đánh chết. Dương Niệm đánh lấy chủ ý xấu. Công pháp tu cải khí có chút tịch mịch đâu. Cần quan sát các loại tinh diệu cường đại vũ kỹ. Yêu hoàng cảm thấy con hàng này cũng là cái lắm lời. Không thèm để ý, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nói cơ hồ ngoan thoại. Chúng ta thần thương khẩu chiến. Dương Niệm nhanh cảm thấy không có ý nghĩa. Yêu hoàng tâm lý thầm mắng. Ngu ngốc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Niệm gọi hàng cuống họng đều mệt mỏi. Buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất vẽ vòng tròn. Nhàm chán, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Yêu hoàng lúc này càng thêm nóng nảy. Tên kia linh hồn làm sao còn không có hiến tế hết. Nhanh ợ ra rắm a. Nhưng Dương Niệm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sinh long hoạt hổ. Ngược lại là chính hắn linh hồn hiến tế đem gần một nửa. Sắp ngồi không yên, rốt cục tại linh hồn hiến tế sắp một nửa thời điểm. Yêu hoàng tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó. Trong tay song liêm hợp hai làm một, huyết tế tu la liêm. Yêu hoàng chợt quát một tiếng. Hai tay nắm ở khép lại huyết tế tu la liêm, thể nội tinh huyết điên cuồng theo tay cầm tràn vào huyết tế tu la liêm bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia nguyên bản màu đen ảnh liêm, biến thành đỏ như máu. Huyết tế, Dương Niệm khẽ trao mày, hắn cũng không có sử dụng công pháp tu cải khí bắt cái này thuật pháp. Bởi vì vậy hiển nhiên là tự tổn 800 cách làm. Lại thế nào sửa đổi cũng không thoát khỏi được huyết tế chi thuật. Theo huyết tế tu la đao thành hình, yêu hoàng hai cái tròng mắt biến thành đỏ như máu, dưới thân nhảy lên huyết ánh sáng màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi thật sự cho rằng ảnh liêm trạng thái cũng là vô địch sao? Ha ha ha, để ngươi mở mang kiến thức một chút, có thể rách nát ảnh liêm lực lượng. Yêu hoàng bỗng nhiên cười như điên, ma âm ngập trời, giống như điên cuồng, khí thế của hắn trong nháy mắt kéo lên, quanh thân huyết quang lượn lờ. Thần hoàng, thao thiết theo Dương Niệm cổ sau chui ra, lên tiếng kinh hô, cái gì? Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, theo võ đồ đến đế cảnh đều thuộc về phàm nhân cảnh trở lên thì là thần cảnh. Thần cảnh chia làm thần vương, thần hoàng, thần đế ba đại tu vi tầng thứ. Yêu hoàng tuy là thần cảnh cường giả, nhưng chỉ là thần vương nhất trọng. Khoảng cách thần hoàng còn kém cách xa vạn dặm. Hiện tại kỳ thật vậy mà nhảy lên tới thần hoàng cảnh a. Dương Niệm nắm giữ chỗ có át chủ bài bên trong. Chỉ có hình thiên mới nắm giữ bực này lực lượng kinh khủng. Mà đã hơn một lần là bởi vì thần cảnh đại cảnh giới chênh lệch. Yêu hoàng bị đánh đến răng rơi đầy đất, chật vật mà chạy. Đây là thuộc về tu la giới lực lượng, ngươi phải cẩn thận, thao thiết nhắc nhở. Nhưng thao thiết tiếng nói vừa dứt, yêu hoàng giơ lên huyết tế tu la đao một đao hướng về Dương Niệm chém xuống. Oanh, tu la đao chém xuống thời khắc, một cỗ thần hoàng tầng thứ khí tức trong nháy mắt đem Dương Niệm khóa chặt. Lưỡi đao chưa đến, một huyết sắc đao mang đã bức ép tới. Tại cái kia huyết sắc đao khí phía dưới, cũng là ảnh liêm chi thân, cũng bắt đầu tan rã. Oanh, không kịp Dương Niệm làm ra bất kỳ phản ứng nào, ảnh liêm chi thân trong nháy mắt tán loạn. Dương Niệm bản thể hiển hiện ra. Mà liền tại Dương Niệm bản thể hiển hiện ra nháy mắt, yêu hoàng trong nháy mắt cận thân, sắc bén kia huyết sắc lưỡi đao, âm vang chạm tại Dương Niệm đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt, Dương Niệm bị chém thành hai nửa, đồng thời bị chém ra thân thể tại cuồng bạo trùng kích lực phía dưới. Bạo bay mà ra, trùng điệp nện rơi xuống đất, nhưng Dương Niệm nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân. Thân thể sau khi rơi xuống đất, rất nhanh bắt đầu tự động dung hợp, một lần nữa hình thành một bộ toàn thân thể mới. Yêu Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, bất diệt kim thân a, vậy ta liền trực tiếp mạt sát linh hồn của ngươi. Yêu Hoàng lần nữa thoáng hiện mà tới, một đao hướng về Dương Niệm đầu lâu oanh sát mà đến. Lần này Dương Niệm linh hồn đều bị khóa chặt, nếu là bị chém trúng, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Dương Niệm biết thời khắc này Yêu Hoàng chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Hình Thiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm cảm thấy cần phải để Hình Thiên ra sân, thế mà không bằng hắn triệu hoán Hình Thiên. Lúc này, vạn cốt lồng giam ầm vang nổ tung phá nát, đại bạch xoát mở hai mắt ra, mấy ngàn điều cái đuôi đồng thời điên cuồng chập chờn, quang trụ ngút trời, hung hãn cuồng bạo khí tức như chín ngày thương khung ép xuống, làm đến Yêu Hoàng cũng không khỏi run rẩy. Huyết tế tu la đao sắp chạm tại Dương Niệm trên thân thời khắc, bỗng nhiên thiên đuôi đều tới, rầm rầm rầm đâm xuống mặt đất, hình thành một tôn vạn vĩ lồng giam đem Dương Niệm bao phủ trong đó, trực tiếp đem huyết tế tu la đao thế công tới ngăn cách ra. Yêu Hoàng, đối thủ của ngươi là ta, đại bạch âm thanh vang lên, ẩn chứa vô hạn uy nghiêm, trong khoảnh khắc thiên địa đều phảng phất làm yên lặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN